Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 417 thần tại quyền trước triết học tư duy như thế nào người? UD mô phỏng đại thủ lĩnh khí chất, này so nói một vạn câu đều có tác dụng, cho dù là nắm đại thủ lĩnh ảnh chụp, video, đủ loại số liệu hiện ra ở tô kiếp trước mặt. Cũng không bằng như thế tự mình chiến đấu một lần. UD thật sâu nghiên cứu qua đại thủ lĩnh hết thảy công phu cùng tu hành thủ đoạn. Đại thủ lĩnh cho dù là công phu cao tới đâu, tại UD trước mặt cũng không có khả năng ẩn giấu được thủ đoạn. Hai người không biết hợp tác bao nhiêu năm, cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, lúc này mới đánh xuống tay phần to như vậy chi cơ nghiệp. UD hiểu rõ đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh cũng biết UD, bây giờ thấy UD thân bên trên khí chất biến hóa, tựa như chỉ riêng cùng tối tại lẫn nhau làm chiến. Tô Kiếp lập tức hiểu đại thủ lĩnh tinh thần áo nghĩa là cái gì. Sự xuất hiện của hắn, cho thế giới đi tới là một cỗ hoàn toàn mới đồ vật. Dùng hiện tại ánh mắt tới nói, thứ này cũng không biết là tốt là xấu, giống như vũ khí hạt nhân xuất hiện. Nhân loại đến tột cùng là nghênh đón vĩnh viễn hòa bình, hay là tương lai hội bị hủy diệt. Cho tới bây giờ xem ra, vũ khí hạt nhân xuất hiện khiến cho thế chiến không đánh được. Hai bên đều hết sức có điều cố kỵ, đích thật là vì nhân loại mang đến ngắn ngủi hòa bình. Tô Kiếp ban đầu tâm linh dung nhập thanh phong trăng sáng bên trong, nhưng ở UD chuyển đổi khí chất, mô phỏng đi ra đại thủ lĩnh công phu thần vận về sau. Thanh phong cũng không có, trăng sáng cũng không có, Tô Kiếp tại cũng không thể bảo trì thiên nhân hợp nhất ý cảnh. Trời để không phải là ngày, cũng không phải địa phương. Ầm ầm, UD một quyền đánh tới. Tiến bộ, ra quyền, vô cùng đơn giản, bất quá không phải quyền anh cách đấu bên trong đấm thẳng. Cũng không phải bày quyền, cũng không phải đấm móc, càng không phải là phách quyền, liền là tùy ý ra tay, nhưng đánh ra tới lại có thiên băng địa liệt uy thế. Tại Tô Kiếp phương diện tinh thần bên trong, một quyền này đến, khiến cho hắn cực kỳ khổ sở, giống như say xe nôn mửa, cũng không biết đối phương là làm sao làm được, hoặc là nói là UD khí thế, động tác. Hàm ẩn một loại thôi miên, mà lại không phải để cho người ta vui sướng thôi miên. Nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này, Tô Kiếp tâm linh tiến nhập một cái khác cấp độ, không nhận huyễn tượng mê hoặc, không nhận thời không ngăn cản, thậm chí hắn cố gắng nắm UD không có xem thành một cái chân thực vật thể, mà là từng tầng một đợt hàm số chồng chất trạng thái. Tại cao thâm nhất khoa học bên trong, này loại lý luận là trải qua luận chứng. Đây cũng là Tô Kiếp khung thứ 10 cảm giác cảnh giới. Nhưng Tô Kiếp xa xa còn chưa đạt tới cảnh giới này. Nhưng hắn ở trong chớp mắt, vẫn là biết nhất định phải vận dụng cái này lý luận tới nhìn vấn đề. Tới tiến hành chiến đấu. Bằng không mà nói, hắn tại đại thủ lĩnh phía trước là tất thua không thể nghi ngờ. Quả nhiên, ở trong nháy mắt này, tại tinh thần của hắn tầng trên mặt, tựa hồ cảm thấy UD chính xác phe tấn công hướng, thân thể của hắn di động tới, tại một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ ở giữa. Tránh thoát một quyền này, tâm hồn cũng không có lọt vào áp chế. Ông, sau đó, hắn đánh lại một quyền, toàn thân kéo theo lực lượng, đột nhiên đánh ra, như đạn ra khỏi nòng, thuốc nổ sắp vỡ. Kinh lực tựa hồ muốn theo trong thân thể thấu bắn ra. Đánh từ xa tại UD trên thân. Đây là Tô Kiếp mới nhất tìm hiểu ra tới một ít gì đó. Tụ thần là thật, phá thể mà ra. Quyền chưa tới, thần tới trước, nguyên thần mở đường. Này nói đến hết sức huyền diệu. Trên thực tế liền là tại cách đấu ở giữa. Tinh thần vô cùng ngưng tụ, ở trong người phun trào. Theo quyền pháp trước một bước đối với địch nhân tiến hành đả kích. từ đó gia tăng tốc độ của mình cùng lực xuyên thấu. UD hoàn toàn không phải nguyên lai cái kia thời thời khắc khắc thiên nhân hợp nhất, tạo thần già. Hiện tại hắn là tay phần đại thủ lĩnh, thậm chí ngay cả trong hai mắt, đều là sáng tối đan xen. Không biết thiện ác, Tô Kiếp một quyền này, bị UD hoàn toàn tiếp được, sau đó đột nhiên co vào, hướng vào phía trong bắt, một chiêu giống như là kim ti triền oản, thủ pháp. Nhưng ở UD vận dụng, như hắc ám quấn lên đến, khiến cho Tô Kiếp cánh tay sinh ra chết lặng cảm giác. Không có bất kỳ cái gì chi giác, tựa hồ UD tay đến chỗ nào, là có thể chặt đứt suy nghĩ của hắn khống chế đối với thân thể. Tô Kiếp cánh tay quấn ngược, đột nhiên nhảy lên ra, đánh giết hướng về phía UD con mắt, UD thuận tay một vòng. Liền đem Tô Kiếp quấn tại trong đó, lần nữa chặt đứt hắn lực lượng truyền, sau đó một quyền phản đánh, ầm ầm, lại là kinh thiên động địa một quyền, toàn bộ cảm giác đều toàn bộ đen, Tô Kiếp giống như là bị cầm tù đến đen kịt bền vững trong lồng. Không thấy ánh mặt trời, đưa tay không thấy được năm ngón không nói, thậm chí đã mất đi tất cả cảm giác. Liên tâm linh cũng không có thể cảm giác bên ngoài. Ban đầu, dùng Tô Kiếp hiện tại thứ 9 cảm giác năng lực, cho dù là lỗ tai điếc, con mắt mù, đều hoàn toàn có khả năng cảm giác bên ngoài là cái gì. So với người bình thường đều cường đại hơn nhiều. Hắn là bằng vào đại não chỗ sâu một loại trực giác đến xem vạn sự vạn vật. Nhưng bây giờ UD một quyền này, nắm trực giác của hắn đều đã diệt, người chết như đèn diệt, hiện tại đèn tắt, như vậy bước kế tiếp liền là người chết. Tại đây thời điểm mấu chốt nhất, Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm dâng lên một điểm quầng sáng, như đèn hỏa lại lần nữa bốc cháy lên. Trong một chớp mắt, thiên địa liền khôi phục thư thái, nhưng UD quyền kinh liền đạt tới Tô Kiếp ngực. Vội vàng ở giữa, Tô Kiếp hai tay che ở trước ngực, đón đỡ một quyền này, cả người hắn bị đánh bay, đã triệt để mất đi tiên cơ. UD cũng không tiếp tục động thủ, mà là khôi phục như người bình thường. Trên mặt xuất hiện một chút huyết hồng, tựa hồ là vận dụng công phu mãnh liệt tạo thành khí huyết sôi trào. Đại thủ lĩnh công phu cực kỳ bá đạo. Ta chỉ có thể mô phỏng đi ra 7-8 phần uy lực. UD bình phục một thoáng thể năng. Có chừng 3 phút này mới nói ra được. Quả nhiên là bá đạo. Tô Kiếp lòng còn sợ hãi. Làm sao mỗi lần ra quyền, ta đều cảm giác được trực giác bị hoàn toàn chặt đứt. Chung quanh đen kịt một màu. Tựa hồ là linh hồn bị vây ở trong bóng tối. Đây cũng quá qua cường hãn. Cái này là đại thủ lĩnh chỗ lợi hại, quyền pháp của hắn có thể can thiệp đừng suy tư của người giác quan đến cực hạn. Nếu như không phải suy nghĩ của người mạnh mẽ như thế, có thể đang bị lâm vào hắc ám thời điểm, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tỉnh táo lại, đổi thành người khác, trong nháy mắt liền bị giết chết, vĩnh viễn đọa lạc vào khăng khít. UD dùng một cái từ để hình dung đại thủ lĩnh quyền pháp khủng bố. Cái kia chính là vĩnh viễn đọa lạc vào khăng khít, vĩnh viễn đánh vào 18 tầng trong địa ngục, vĩnh thế thoát thân không được. Người tư thế nếu như vận dụng được tốt, tăng thêm tinh thần cường hãn, đích thật là có thể dùng tới thôi miên người khác. Nhưng cái này cũng liền giới hạn tại người bình thường. Mật Hoan tiên sinh nói, ta tại năm đó cùng đại thủ lĩnh giao thủ thời điểm, hắn tựa hồ còn không có cường đại như vậy. Chẳng lẽ hiện tại hắn so trước kia mạnh mẽ mấy lần? Tiến bộ của hắn vô cùng lớn. UD nói, kỳ thật chúng ta cũng đều một mực tại tiến bộ bên trong. Mật Hoan tiên sinh, không phải sao? Ta nhớ được 10 năm trước, ngươi còn không phải hiện tại trình độ này. Ba người chúng ta hợp lại chẳng lẽ đều không phải là đại thủ lĩnh đối thủ sao? Mật Hoan tiên sinh nói, nếu như dựa theo suy đoán của ta, thực lực của hắn sợ là chân chính siêu việt người đủ khả năng tưởng tượng cực hạn. Vậy cũng không, đến mức, Tô Kiếp lắc đầu, liền hiện tại tôi nói, ta cùng huấn luyện viên hợp lại, hẳn là có thể chống lại hắn, nhưng muốn đánh bại hắn, sợ là không có đơn giản như vậy. Tăng thêm mật hoan tiên sinh ngài, kỳ thật kết quả cũng giống như vậy, tại có lúc, số người ý nghĩa cũng không là rất lớn. Tô Kiếp, ngươi cũng cho ta không ít dẫn dắt. UD nói, ta theo trên người của ngươi, cảm nhận được ta theo đuổi một chút hình thức ban đầu. Ngươi tựa hồ hoàn mỹ nắm văn minh cổ xưa cùng hiện đại khoa học kết hợp với nhau. Dùng văn minh cổ xưa triết học mạch suy nghĩ, tới dùng hiện đại khoa học chứng thực ở giữa, đền bù giữa hai bên thiếu hụt. Văn minh cổ xưa triết học là âm, mà hiện đại khoa học là dương. Âm dương lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, liền thành thái cực. Cổ lão triết học tư tưởng là nhân loại chúng ta văn minh đầu nguồn. Suy nghĩ của bọn hắn phương thức, xác định chúng ta căn cơ. Tô Kiếp nói, đây cũng là chúng ta là người biểu tượng, bằng không đã mất đi cái này. Chúng ta bất quá là một loại khác động vật bậc cao mà thôi. Chúng ta cùng động vật đều là thân thể máu thịt. Mọi người đều nói chúng ta cùng động vật khác nhau là trí tuệ. Trên thực tế rất nhiều động vật cũng có cao đẳng trí tuệ. Chúng ta tối vi bản chất liền là có triết học tư duy. Nhân loại tổ tiên không biết từ lúc nào cho chúng ta trong gen di truyền lại phương thức tư duy. Bằng vào này loại phương thức tư duy, chúng ta mới có thể có trí tuệ, có thành tựu hiện tại. Ta là muốn kế thừa này loại phương thức tư duy, dùng khoa học logic tới lấp đầy nó. Huấn luyện viên, người ta đều là loại người này. Thí dụ như chúng ta có một gian phòng ở cũ, bấp bênh, chúng ta là phải thêm cố nó, đổi gạch ngói, thậm chí là đổi chỗ cơ, đổi ở bên trong bài trí. Nhưng chúng ta thủy chung vẫn là tại đây mảnh hương thổ bên trên. Mà đại thủ lĩnh là triệt để vứt bỏ căn bản. Hắn hạch tâm tư tưởng kỳ thật vẫn là nhận làm suy tư của người hình thức là sai. Đúng là này loại tư duy hình thức, trói buộc người, khiến người ta gen không cách nào cải biến. Ý nghĩ của hắn đây chỉ là một phương diện. UD nói, hắn có rất nhiều kỳ quái ý nghĩ. Lúc đầu nghe xong, cảm thấy hắn hoang đường không bị trói buộc. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy rất có đạo lý. Đã từng hắn là một cái hết sức người thú vị. Nội tâm của ngươi chỗ sâu, cũng không cần coi hắn là làm kẻ địch. Nói tóm lại, ta cũng không cách nào nói với ngươi rõ ràng hắn đến tột cùng là cái hạng người gì. Chỉ có ngươi chính mắt thấy, mới có cảm giác của mình. Cho đến trước mắt, ta chỉ là muốn nhường tỉ tỉ của ta theo tay phần bên trong trở về. Cái khác sau này hãy nói, nếu như đại thủ lĩnh có thể cùng ta thông qua chính quy con đường hợp tác, vậy ta vẫn rất tình nguyện cùng hắn số liệu kết nối. Bởi vì ta biết, hắn khẳng định cũng là một cái đại khoa học gia. Tô Kiếp nói, chúng ta nghiên cứu ra được rất nhiều mới đồ vật. Cùng một chỗ tạo phúc nhân loại không phải tốt hơn. Đáng tiếc, hắn nhận vì nhân loại tư duy hình thức quá rơi ở phía sau. Không muốn làm nhân loại, mật hoan tiên sinh thở dài. Huấn luyện viên, nếu như ta nắm ích tiên sinh cùng ngu giả nữ sĩ đem ra công lý, người hội sẽ không xuất thủ ngăn cản. Tô Kiếp nhớ tới, tại mật hoan tiên sinh muốn giết chết ích tiên sinh thời điểm, UD dùng gậy gỗ chặn lại nhuyễn kiếm. Sẽ không, UD khoát khoát tay, tài phần hết thảy, đối với ta mà nói đã không có giá trị. Ta muốn theo đuổi đồ vật, tại tài phần bên trong đã không cách nào ra đời. UD ngăn cản mật hoan tiên sinh, là không muốn để cho hắn tại đây bên trong giết người về sau tạo thành phiền phức, mà không phải giải cứu ích tiên sinh. P.S. Hôm nay tới giờ mới có 1C, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.